Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 616, quyết định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là bọn hắn định mượn nhờ những người ở đây cùng thuyền lực lượng để phản đối chống lại Yuto quyết định, nhưng lại không nghĩ đến bị Yuto mấy câu nói liền đem dự định của bọn hắn cho giết tại trong trứng nước. Các câu lạc bộ cũ không đủ tiêu chuẩn thành lập câu lạc bộ, nhất định phải giải tán. Tuy nhiên, vẫn là có một số ít câu lạc bộ được giữ lại, tỉ như câu lạc bộ tình nguyện cùng khoa học bộ, có thể đem hai câu lạc bộ hợp thành một, dạng này liền đủ tiêu chuẩn duy trì câu lạc bộ. Yukinoshita, Futaba, các ngươi có ý kiến gì không? Yuto nhìn xem hai người nói. Yukinoshita, Yukino cùng Futaba Ryo hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng gật đầu, nhìn Yuto đáp. Không có vấn đề, như vậy ta liền đọc tên những câu lạc bộ có thể giữ lại cùng hợp nhất với câu lạc bộ khác, trong vòng 2 tháng nếu không làm đi ra thành tích cũng phải phế bỏ, không có tên câu lạc bộ lập tức phế bỏ. Sau đó Yuto bắt đầu đọc tên từng câu lạc bộ tên. Có tên câu lạc bộ vui mừng thở phào nhẹ nhõm, không có tên sắc mặt tái mét. Đương nhiên, quyết định như vậy cũng sẽ khiến không ít người không phục. Ta không phục dựa vào cái gì những câu lạc bộ khác có thể tiếp tục hoạt động, còn câu lạc bộ của ta phải phế bỏ. Lúc này có một người đứng dậy không phục quát lớn, mà hắn phản ứng này lập tức gây nên hiệu ứng dây chuyền. Không sai, ta không phục, dựa vào cái gì phế bỏ câu lạc bộ của chúng ta. Chấm, câu lạc bộ của Yukinoshita chỉ có hai người, một năm này không làm gì cũng có thể được tiếp tục hoạt động, tại sao chúng ta lại không thể? Sẽ không bởi vì hội trưởng cùng Yukinoshita một cái câu lạc bộ cho nên thiên vị nàng đi. Đám người nhao nhao lên tiếng phản đối ác ý tràn đầy. Futaba Ryo năm ngoái đạt được khoa học giải thi đấu toàn thành hạng thứ nhất mang đến cho trường học vinh quang. Mặc dù câu lạc bộ chỉ có một người, nhưng cũng có thể được cho phép giữ lại, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng Yukinoshita Yukino thì dựa vào cái gì à, bọn hắn không phục. Yukinoshita Yukino cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Yuto, muốn xem hắn làm như thế nào. Yuto cánh tay hạ xuống bàn, một cổ kinh người khí chàng quét ngang qua phòng họp, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống như hầm băng một dạng. Ồn ào náo động phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh không một tiếng động. Yuto sắc bén con người quét qua làm náo động đám người, những người kia đó lập tức câm miệng không dám nói một lời cúi đầu xuống. Kẻ yếu tại trước mặt cường giả cúi đầu là chuyện không cách nào thay đổi, sùng bái cường giả là bản tính ăn sâu vào trong mỗi người xương cốt. Thấy vậy Yuto hài lòng gật đầu, bắt đầu giảng giải. Vì sao phế bỏ các ngươi câu lạc bộ, đương nhiên là dựa vào thánh tích giá trị cùng thực lực của các ngươi đến quyết định. Yukinoshita đồng học mặc dù không làm đi ra cái gì thành tích nhưng câu lạc bộ của nàng mục tiêu là trợ giúp học sinh giải quyết khốn nhiễu vấn đề. Học sinh trung học là đang ở độ tuổi sao động dễ lầm đường lạc lối, câu lạc bộ của nàng là cần thiết còn có thể giúp hội học sinh giải quyết một ít chuyện của học sinh. Hoạt động câu lạc bộ cũng không có sử dụng bao nhiêu kinh phí. Lại thêm có Hirasuka lão sư đứng ra đảm bảo tự nhiên là có thể tiếp tục hoạt động. Các ngươi còn ý kiến gì sao? Yuto lần nữa hỏi lại. Xung quanh những người phản đối kia không lên tiếng, bị Yuto khí chàng cường đại làm cho nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto đã nói tới giá trị, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Bọn hắn câu lạc bộ có bao nhiêu cân lượng bọn hắn tự mình biết rõ. Đương nhiên quy củ là quy củ, ta cũng sẽ không làm trái. Trong vòng 2 tháng nếu như nàng không làm đi ra thành tích vậy thì câu lạc bộ tình nguyện tự nhiên sẽ phế bỏ. Yukinoshita, người có ý kiến gì sao? Yuto nhìn Yukinoshita dò hỏi. Không có, Yukinoshita Yukino lạnh mặt nói. Đây quả thật là phù hợp nàng tuyệt đối chính nghĩa quan, Yuto có thể tranh thủ cho nàng 2 tháng thời gian, đã là rất nề tình rồi. Futaba đồng học cùng Yukinoshita hợp nhất câu lạc bộ, người có ý kiến gì sao? Yuto lại nhìn Futaba Ryo hỏi. Không có, Futaba Ryo lắc đầu đáp. Như vậy, từ bây giờ câu lạc bộ tình nguyện hoạt động sẽ ở khoa học bộ phòng học hoạt động. Những câu lạc bộ khác được nêu trên có thể bàn bạc sau đó đưa ra quyết định, rồi làm đơn đưa tới hội học sinh. Yuto nói tiếp, vâng, như vậy, nếu không còn ai ý kiến liền giải tán a. Theo Yuto lời nói hạ xuống, đám người liền bắt đầu rời đi. Trung quanh xã liên cán bộ vô luận nam nữ đều lâm vào ước mơ trạng thái. Không hổ là Amakawa đại nhân, làm cho gọn gàng vào. Amakawa đồng học không hổ là hội học sinh hội trưởng, phần này kiên trì là nam nhân ở giữa ăn ý a, chỉ riêng phần kia khí chàng ta liền phục sát đất hắn. Đổi lại là ta e là không ứng phó nổi nhiều người như vậy. Hội trưởng rất đẹp trai, ngạch đây là Phạm Hoa si nữ cán bộ, nhìn xem bị xã liên các cán bộ sùng bái thân ảnh, Shizukawa cái kia khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng khó chịu. Lão nương nam nhân các ngươi say mê cái gì? Các thiếu niên thiếu nữ đi ở trên hành lang, gây nên một mảnh kêu rên, bị Yuto hung hăng chế tài một đợt vứt bỏ câu lạc bộ xã viên nhóm biểu thị, bình thường rất tốt Amakawa Yuto thế mà tàn khốc như vậy. Yuto đồng dạng đi ở đám thiếu niên này các thiếu nữ ở giữa, nghe bọn hắn nhỏ giọng oán trách chính mình, không khỏi lòng sinh bất đắc dĩ. Bọn này câu lạc bộ ăn bớt tiền trợ cấp chiếm giữ phòng học đã ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ trường học câu lạc bộ vận hành bình thường, hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Xem như hội học sinh hội trưởng hắn tự nhiên muốn làm ra thuộc về hội học sinh hội trưởng sự tình. Trường học sự tình cũng nhanh chóng kết thúc đám người từ từ rời khỏi trường học. Ngay tại Yuto chuẩn bị rời đi hội học sinh văn phòng lúc một cái thân ảnh chắn ở trước mặt hắn. Cách Trương,